Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, phân thân bị giết. Chỉ là, Diệp Dương tốc độ lại là cực nhanh. Mặc dù ngục chủ đã là thần quỷ cấp bậc cường giả, nhưng cũng ngăn không được Diệp Dương. Tại hắn đại thủ nhô ra đồng thời, Diệp Dương cũng đã kéo ra cùng hắn ở giữa cự ly. Diệp Dương thân hình giống như lôi điện, trong một chớp mắt liền đã vượt qua ước vạn dặm cự ly. Lúc này, hắn cũng đã vọt tới chiến trường phụ cận. Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Diệp Dương vừa ra tay liền là cái này tuyệt thế đại thần thông. Chân lôi uy năng đối quỷ tộc có kinh khủng lực sát thương, mà đối với cái kia chút trường thiệt quái tự nhiên cũng có đồng dạng lực sát thương, thậm chí càng khủng bố hơn. Trong một chớp mắt, phiến thiên địa này liền đã bị thần cấp chân lôi bao trùm đầy. Tiếp theo, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, những cái này chân lôi khóa được phía dưới đang tại vây công quỷ binh trường thiệt quái liền cuồng bổ xuống. Phốc, phốc, phốc, chân lôi tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong một chớp mắt liền đã oanh bổ xuống. Những cái kia trường thiệt quái thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị chân lôi oanh chém ở trên người. Lúc này, từng tiếng trầm đục xuất hiện. Những cái kia trường thiệt quái thậm chí ngay cả kêu thảm tiếng cũng không kịp phát ra, liền đã bị thần cấp chân lôi bắn cho trở thành bột mịn. Chết oan chết uổng. Trong một chớp mắt, hàng vạn trường thiệt quái bị oanh sát đi. Mà lúc này, nhiều hơn chân lôi cuồng bổ xuống, cũng đã khóa chặt toàn bộ trường thiệt quái. Lúc này, đã có bộ phận trường thiệt quái cũng đã kịp phản ứng. Lúc này liền bị dọa đến hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, Diệp Dương đã xuất thủ, lại có thể nào cho phép bọn chúng thoát đi? Phốc, phốc, phốc, từng đạo chân lôi oanh bổ xuống. Nương theo mà đến thì là từng cái trường thiệt quái không ngừng ầm ầm trở thành bột mịn. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đã có hơn nửa trường thiệt quái bị thần cấp chân lôi oanh sát rớt. Mà nếu như tiếp tục như thế, những cái này trường thiệt quái liền sẽ toàn quân bị diệt. Ô ô, trường thiệt quái phát ra tiếng ô ô, cũng đã có không ít trường thiệt quái vồ giết về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Diệp Dương vung tay lên, thần cấp chân lôi rảo sát tới, lập tức diệt sát một mảng lớn trường thiệt quái. Những cái này trường thiệt quái thực lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao đều chỉ là thần cấp trở xuống, sức chiến đấu đối với Diệp Dương tới nói cũng không mạnh. Dù sao, Diệp Dương mặc dù chỉ là tiên đế cảnh giới, nhưng cảm giác cũng đã nắm giữ thần cấp chiến lực. Ân, Diệp Dương vẫy tay một cái liền diệt sát những cái kia đánh giết mà đến trường thiệt quái. Nhưng là nhường một đạo lực lượng oanh bổ vào trên người. Hắn muốn thể nghiệm một cái tại cắt lưỡi địa ngục gặp công kích tư vị. Một kích này, đối Diệp Dương tới nói không có bất luận cái gì sức uy hiếp. Thế nhưng thống khổ lại là nhường Diệp Dương không nhịn được nhíu mày. Công kích mặc dù không mạnh, nhưng là tương đối đau đớn. Nếu như bị người chém đứt một cánh tay mà nói, đồng dạng quỷ tộc sợ là trực tiếp liền sẽ đau nhức hôn mê bất tỉnh. Dù sao, cắt lưỡi địa ngục thống khổ thế nhưng là ngoại giới gấp 100 lần. Đều vẫn diệt a. Diệp Dương hét to một tiếng, đại thủ huy động, thần cấp chân lôi bạo động, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuồng bổ xuống. Tức khắc, những cái kia trường thiệt quái liền chạy trốn cơ hội đều không có. Liền đã bị đầy trời chân lôi rào sát không còn một mảnh. Toàn quân bị giết không chừa mảnh giáp. Lúc này, nguyên bản những cái kia bị vây công các quỷ binh lại là sững sờ ở nguyên địa. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem Diệp Dương. Nguyên bản, bọn họ đều tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là không nghĩ đến nửa đường giết ra một cái trình rào kim đem bọn họ từ trường thiệt quái trong tay cứu ra. Người này thực lực quá mạnh, vẻn vẹn một cái thần thông đánh ra, liền nhanh chóng diệt sát 20 vạn trường thiệt quái. Mà ở hắn xuất thủ sau đó, các quỷ binh liền chưa từng có bất luận cái gì thương vong. Chân lôi bị đánh giết trường thiệt quái đồng thời, càng đem bọn họ bao phủ, một mực bảo hộ lấy bọn họ. nhường bọn họ tránh cho trường thiệt quái sát thương. Còn lo lắng cái gì? Đây là hộ pháp ti đại nhân. Còn không cảm tạ hắn ân cứu mạng. Lúc này, ngục chủ mới chạy tới. Khi nhìn thấy các quỷ binh đều giống như choáng váng đồng dạng nhìn xem Diệp Dương. Ngục chủ không khỏi hét to lên. Lúc này, một đám các quỷ binh mới kinh tỉnh lại. Nguyên một đám đều là cảm động đến rơi nước mắt đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ. Diệp Dương đối bọn họ hơi hơi gật đầu. Về thành trước a. Lập tức, hắn cái thứ nhất quay người liền trở về thành trì. Mà những cái kia các quỷ binh cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Nguyên một đám cấp tốc bay lên trời. Xông về thành thị. Lần này, những cái này các quỷ binh tổng cộng chết đi 1 vạn tả hữu. Tuy nói, số lượng này đối với toàn bộ cắt lưỡi địa ngục quỷ binh tới nói chỉ là 9 châu mất sợi lông. Nhưng nếu như thường xuyên xuất hiện loại vết thương này vong mà nói, cắt lưỡi địa ngục quỷ binh lại nhiều cũng sẽ bị tiêu hao không còn. Những cái này trường thiệt quái dựa vào thôn phệ quỷ tộc cùng quỷ hồn đến tăng lên tu vi. Trở lại thành thị sau đó, Diệp Dương liền nhíu mày hỏi thăm ngục chủ. Trường thiệt quái mình có thể tu luyện, nhưng thôn phệ quỷ hồn cùng quỷ tộc xác thực có thể tăng tốc bọn chúng tu vi tăng lên. Ngục chủ trả lời, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lần nữa hỏi thăm, ta xem trường thiệt quái thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải quá bất hợp lý. Lấy Diêm La Điện thực lực, đủ để đưa chúng nó diệt sát đi. Tại sao không như thế làm? Diêm La Điện cường giả nhiều lắm. Đi đến chân thần cấp bậc cường giả đều có không ít. Giống như là Tần Nhiễm Vương. Thôi phán quan đám người liền không nói. Những cái kia âm soái cấp bậc đều là chân thần cường giả. Nếu như bọn họ muốn tiêu diệt những cái này trường thiệt quái mà nói, căn bản là không khó. Nghe nói là vì cho Diêm La Điện đệ tử lịch luyện. Hơn nữa đồng thời, cắt lưỡi địa ngục chỗ sâu còn có một cái vương giả cấp bậc trường thiệt quái. Dưới tình huống bình thường, cái kia vương giả cùng trường thiệt quái bên trong cường giả sẽ không động thủ. Chúng ta Diêm La Điện cao tầng cũng sẽ không xuất thủ. Song phương tựa hồ có cái gì ước định. Bởi vì động thủ đều là một chút thực lực không quá cường trường thiệt quái. Ngục chủ giải thích, nói ra, trên thực tế, ngục chủ biết rõ, không nhiều. Diệp Dương cũng không biết hắn nói là thật hay là giả. Bất quá, nếu như hỏi thăm Thôi Phán Quan mà nói, Thôi Phán Quan hẳn là biết rõ chân tướng sự tình. Nhưng Diệp Dương mới đi tới địa ngục, cũng không muốn liền nhanh như vậy trở về quỷ giới. Bất quá, nếu như Diêm La Điện lợi dụng trường thiệt quái đến cho đệ tử lịch luyện mà nói, ngược lại là cũng có khả năng. Tốt, người đi giúp người đi. Ta một mình tại cắt lưỡi địa ngục đi là có thể. Không cần để ý tới ta. Diệp Dương phất phất tay, nhường ngục chủ rời đi, mà hắn thì là trực tiếp rời đi thành thị. Cái này thành thị chỉ là toàn bộ cắt lưỡi địa ngục một góc của băng sơn. Toàn bộ cắt lưỡi địa ngục thật sự là quá lớn. Đâu đâu cũng có kỳ ngộ. Còn có thể có không ít bảo vật. Chỉ là, bởi vì trường thiệt quái duyên cớ, cực ít người sẽ rời đi địa ngục thành thị. Mà ở những cái này rừng núi hoang vắng lịch luyện. Dù sao, dù là chỉ là đệ nhất tầng địa ngục, Diêm La Điện người đều không quá nguyện ý xuống tới. Càng đừng nói ở những cái này rừng núi hoang vắng. Diệp Dương hành tẩu ở những cái này hoang vu đại địa bên trên, thỉnh thoảng sẽ đụng tới một chút trường thiệt quái. Có chút trường thiệt quái chỉ là xa xa nhìn Diệp Dương liếc mắt, sau đó liền rời đi. Nếu như chút thì là trực tiếp gào thét lớn nhào giết đến tận đến, muốn giết chết Diệp Dương bộ dáng. Những cái kia không có xuất thủ trường thiệt quái cũng liền bình thường. Diệp Dương không phải lạm sát kẻ vô tội người. Vô duyên vô cớ hắn cũng sẽ không gặp được những cái này trường thiệt quái liền đem bọn chúng giết đi. Nhưng những cái kia chủ động động thủ, muốn diệt sát chính mình người, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không nương tay. Một đạo chân lôi đập tới, liền đem đối phương diệt sát, làm sạch sẽ chỉ toàn. Ngay cả cặn cũng không còn. Long Bảo vô cùng có khả năng ở địa ngục bên trong. Nhưng ngũ trảo thần long cảm giác không thấy, mà lại manh mối cực kỳ mơ hồ. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể ở chỗ này chậm rãi tìm. Thời gian trôi qua, Diệp Dương cũng đã cắt lưỡi địa ngục đại bộ phận địa khu cho đặt chân qua một lần. Nhưng cùng đều không có phát hiện Long Bảo bất cứ tin tức gì. Hiện tại, chỉ còn lại một cái phương hướng. Diệp Dương chưa từng đi. Trong truyền thuyết, phiến kia địa phương có trường thiệt quái vương giả. Chính là trường thiệt quái đại bản doanh. Về phần trường thiệt quái vương giả, Diệp Dương từ ngục chủ trong miệng biết được. Đối phương vô cùng có khả năng cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới. Diệp Dương hiện tại ngay tại do dự. Hắn phải chăng muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng? Nếu như đối phương thực sự là chân thần cấp bậc cường giả mà nói, Diệp Dương lại không phải đối thủ. Tùy tiện đi vào, sợ là sẽ có mất đi tính mệnh mà lo lắng. Bất quá, nếu như không đi vào mà nói, một phần vạn Long Bảo ngay tại bên trong đây. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là quyết định muốn đi vào một chuyến. Vù, chỉ thấy hắn hổ khu hơi hơi chấn động. Tiếp theo, hắn trước mặt liền xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc chính mình. Đây là tu luyện vĩnh sinh mà tu luyện đi ra tính mệnh. Hắn có thể sử dụng Diệp Dương bản tôn tu luyện bất luận cái gì thần thông. Hơn nữa uy năng đồng dạng không kém. Tuy nói không cách nào đi đến bản tôn thực lực, nhưng cũng có bản tôn 8 đến 9 thành chiến lực. Diệp Dương quyết định, hắn bản tôn liền không vào. Nhường cái này sinh mệnh đi xem một cái. Cho dù cái này sinh mệnh bị bắt, bị đánh giết, đối Diệp Dương tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Dù sao, nơi này thế nhưng là địa ngục. Một khi vẫn lạc, ngay cả luân hồi cơ hội đều không có. Cho dù là Diệp Dương, hắn đều cần vạn phần cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí không cho chính mình vẫn lạc. Phân thân vươn người đứng dậy, hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc biến mất ở viễn không, biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt. Nhìn thấy phân thân rời đi về sau, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất không thấy. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tiến vào thời không điện bên trong. Mà thời không điện thì là biến thành một hạt hạt nhỏ, ngã xuống đất. Lúc này mặc dù có người ở phụ cận đi qua, cũng không có khả năng phát hiện đến lúc đó không điện tồn tại. Hắn dự định ở chỗ này điều khiển phân thân. Phân thân triển khai tốc độ, trong một chớp mắt đã vượt qua vô tận thời không, cấp tốc xuất hiện ở trường thiệt quái hang ổ bên ngoài. Xa xa nhìn sang, từng đạo khí tức liên tiếp, mênh mông rộng lớn trong đại địa, tràn ngập đủ loại trường thiệt quái. Nếu như Diệp Dương lại lớn như vậy dao động xếp đặt đi qua mà nói, hắn căn bản không cách nào nhích tới gần. Càng đừng nói xâm nhập trường thiệt quái hang ổ. Thế là, Diệp Dương liền che giấu đi thân hình, chậm rãi nhích tới gần. Chỉ chốc lát sau, Diệp Dương phân thân liền đã tới gần trường thiệt quái hang ổ. Liền muốn tiến vào hang ổ. Nhưng ngay lúc này, một cỗ nguy hiểm vô cùng khí tức mãnh liệt xuất hiện ở Diệp Dương bản tôn trong lòng. Diệp Dương bị giật nảy mình, biết rõ phân thân gặp được nguy hiểm. Lúc này liền muốn phân thân quay đầu trở về, nhưng là đã không kịp. Vù, Diệp Dương chỉ thấy đến một đạo quỷ khí lướt qua. Sau đó liền không có sau đó. Nắm giữ hắn 8 thành thực lực phân thân cứ như vậy bị giết. Thậm chí, phân thân đều không có nhìn thấy hắn rốt cuộc là bị cái gì giết chết. Bị người nào giết chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.